Thể tu chi tổ, chương 251, đặc thù thể chất, góc truyện audio.com, Lục Khôn đem trong đầu kỳ quái ý nghĩ vung đi, rơi đầu nhìn về phía tiểu Phan Nham, không khỏi nghĩ tới Phan Xu sau khi chết phát sinh một ít chuyện, hắn cùng Hoàng Tiểu Vân tìm tới ngựa chạy trốn về sau, liền đem Phan Xu thi thể mai táng rơi, để tiểu Phan Nham hào hào tế bái một phen, tiếp xuống liền dọc theo phàm nhân quan đạo chạy tới Thương Châu. Phía sau thời gian tránh không được tiến vào phàm nhân thành thị, Phan Nham cái này hùng hài tử quả nhiên như cha hắn nói như vậy không bớt lo. Tại Phan Xu sau khi chết một đoạn thời gian, vẫn còn tính an phận, nhưng chờ hắn từ trong bi thương khôi phục lại về sau, liền mở ra chính nghĩa của hắn hình thức khắp nơi nhìn thấy bất bình sự tình, liền muốn quản một chút. Có một lần chọc tới tầm 10 tên võ lâm cao thủ, Lục Khôn. Không thể hiện ra hắn thân thể mạnh mẽ thực lực bảo vệ tiểu Phan Nham. Lấy những này võ lâm cao thủ vũ khí cùng lực công kích không cách nào phá mở Lục Khôn nhục thân phòng ngự, Lục Khôn liền ôm tiểu Phan Nham cùng Kim Cương Quyết tiến rất xa Hoàng Tiểu Vân cùng một chỗ, dùng nhìn siêu nhất lưu cao thủ thực lực đánh chết những phàm nhân này. Lần này chiến đấu, Phan Nham cái này hùng hài từ lập tức bị Lục Khôn cái kia cường đại lực phòng ngự hấp dẫn, Lục Khôn nhớ mang máng Phan Nham ngay lúc đó biểu lộ, phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Phan Xu sau khi chết ở cái này tinh thần chính nghĩa bạo dạp tiểu hài tử trong lòng, trừ giải quyết chuyện bất bình bên ngoài thủ hộ hai chữ này cũng thành hắn tâm linh bên trong trọng yếu một bộ phận, liền như là cha hắn thân tại một khắc cuối cùng dùng sinh mệnh thủ hộ. Hắn như vậy, tiểu Phan Nham còn cùng Lục Khôn nói, nếu là hắn có cường đại phòng ngự, liền vĩnh viễn có thể đem hắn phải bảo vệ người bảo hộ tại sau lưng. Về sau hắn trên đường đi không tiếp tục gây chuyện thị phi, mà là quấn lấy Lục Khôn dạy hắn cái này cường hóa nhục thân công pháp. Lục Khôn lúc đầu không nguyện ý thua bên dưới cái này làm người đau đầu tiểu tử, nhưng làm hắn nhìn Phan Xu trong túi chữ vật một bản cổ lão thư sách về sau, liền đồng ý xuống tới, đem Phan Nham thu làm đệ tử truyền thụ Kim Cương Quyết. Lục Khôn nhìn lấy Phan Nham một lần nữa chôn đầu ăn lên phì kê đến, lắc lắc đầu, hơi có chút nghiêm túc đối Hoàng Tiểu Vân nói ra: Tiểu Vân, ta đến sau này, không có cảm nhận được tiểu kim khí tức, nói rõ ràng Tần Sư Huynh còn không có lại tới đây, về phần ngươi ba vị Sư Huynh, ngươi liền cùng tiểu Nham. Trong thành dò xét dưới, tuy nhiên nhớ kỹ, trong cơ thể ngươi cơ sở công pháp không cần tu luyện, dạng này tu tiên giả liền không phát hiện được trong cơ thể ngươi pháp lực, ngươi bây giờ Kim Cương Quyết lục tầng thực lực đủ để ứng phó tất cả võ giả, tiểu Nham cũng có được Kim Cương Quyết đệ nhị tầng thực lực, chỉ cần hắn không gây chuyện, liền coi như an toàn. Phan Nham nghe được câu này, nôn một cái gà cốt đầu, dùng thanh âm non nớt bất mãn nói ra: cái gì gọi là gây chuyện, ta đây là giúp đỡ chính nghĩa, nếu là thiên hạ ác nhân không có người đến trừng trị, như vậy ác nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, người tốt càng ngày càng ít bịch. Một tiếng, Lục Khôn nhịn không được gảy một bên dưới tiểu tử này chán đầu, liền xem như thu lực đạo cũng đem cái này làm người đau đầu tiểu quỷ đạn ngã xuống đất. Vậy ngươi cũng phải có lấy so ác nhân thực lực càng mạnh mẽ hơn mới được, không phải vậy ngươi là người thứ nhất bị ác nhân tiêu diệt người tốt. Tiểu Phan Nham hơi xoa nhẹ một bên dưới trán đầu, lại ngồi đến vị trí rồi bên trên, tiếp tục gặm còn lại phía dưới thịt gà, miệng bên trong lẩm bẩm nói: sư phụ, ngươi đạo lý kia ta bây giờ không phải là biết chưa, ta đã rất ít gây chuyện ai, còn có sư phụ, ngươi lần sau đạn thời điểm, dùng thêm chút sức, kém chút cùng ngươi nói, ta Kim Cương Quyết vừa tới đệ tam tầng, bắt đầu luyện cốt chán cứng rắn không ít. Lục Khôn nghe vậy, sắc mặt tối đen, tiểu tử này chẳng lẽ còn có thụ ngược khuynh hướng. Hoàng Tiểu Vân nghe được tiểu Phan Nham tiến độ tu luyện, không có cái gì ngoài ý muốn, ta đã nói rồi, tiểu sư đệ tu luyện tốc độ sẽ không quá chậm, sư đệ ngươi ăn xong không, đã ăn xong. Chúng ta ra ngoài lắc lư, không đúng, tìm bên dưới mấy vị sư huynh, nên biết rằng mấy cái sư huynh thực lực đều phi thường cường đại. Phan Nham nghe được muốn đi ra ngoài, nhãn tỉnh sáng lên, không ngừng điểm đầu, nói ra, đã ăn xong, đã ăn xong. Nói xong một ngựa đi đầu, lôi kéo Hoàng Tiểu Vân liền đi ra ngoài, miệng bên trong còn la hét: ngũ sư huynh, ngươi một mực chưa nói qua mấy vị sư huynh sự tình, vừa vặn cùng ta nói một chút tốt, lại nói đại sư huynh này. Nhìn lấy bọn hắn một lớn một nhỏ bóng lưng, Lục Khôn trong mắt chớp động lên ánh mắt mong chờ, sau đó trong tay hắn xuất hiện rất nhỏ hào quang màu tím, một bản cổ lão thư sách xuất hiện ở trong tay hắn. Quyển sách này tên sách đã mơ hồ không rõ, tuy nhiên nội dung bên trong cũng là tính toán rõ ràng, tích là Lục Khôn tại Phan Xu trong túi chữ vật phát hiện, trong sách ghi chép cặn kẽ. Tu tiên giả ngoại trừ linh căn một loại khác tư chất cũng chính là đặc thù thể chất. Rất nhiều Lục Khôn biết đến thể chất quyển sách này bên trên liền có miêu tả, tỉ như quy thủy chi thể âm tính thể chất, tu luyện thủy thuộc tính công pháp, ma công cùng mê thần loại pháp thuật đều sẽ thuận buồm xuôi gió, bình thường đều là nữ tử thể chất không có tác dụng phụ. Thông linh chi thể, không có thuộc tính khuynh hướng, thể nội dựng dục một cỗ thông linh chi khí, mỗi đến công pháp bình cảnh thời điểm, đều sẽ đề cao đột phá bình cảnh tỷ lệ, nguyên anh kỳ sau đột phá cơ hồ không có tác dụng, nam nữ đều có thể có được loại này thể chất, không còn lại tác dụng phụ. Ngoại trừ hai cái này thể chất bên ngoài còn miêu tả cái này loại ly kỳ cổ quái thể chất, thậm chí rất nhiều phàm nhân võ giả thể chất đều có miêu. Tả, tuy nhiên để Lục Khôn cảm thấy kinh dị mặt khác hai cái thể chất. Mà kim chi thể kim thuộc tính thể chất linh căn bên trong nhất định bao hàm kim thuộc tính linh căn, nên thể chất tu luyện lên kim thuộc tính công pháp cực kỳ thuận lợi, đối kim hệ pháp thuật cùng pháp khí sẽ khống chế thuận buồm xuôi gió. Bài xích bất luận cái gì ma khí, mà lại ma kim chi thể tu luyện ra được biến dị kim thuộc tính pháp lực đối các loại ma công đều có tác dụng khắc chế, nam nữ đều có thể có được loại này thể chất. Có tác dụng phụ, loại này thể chất tu tiên giả tu luyện không phải vàng hệ công pháp, vô pháp đột phá đến luyện khí trung kỳ, nên thể chất rất khó bị phát hiện. Lục Khôn đang học đến cái này cái thể chất thời điểm, lập tức liền nghĩ đến Hoàng Tiểu Vân, hắn còn nhớ rõ Hoàng Tiểu Vân cha đúng vậy một vị vô pháp đột phá. Đến luyện khí trung kỳ người đáng thương, Hoàng Tiểu Vân tu luyện là thổ thuộc tính cơ sở công pháp, tuy nhiên tại cha hắn thân trợ giúp bên dưới tiến nhập luyện khí trung kỳ, nhưng là đằng sau vô pháp tiến thêm, lại thêm tại ngân long phi thuyền bên trên, dung nguyên ma khí vô pháp tiến vào trong cơ thể hắn. Để Lục Khôn nhận định Hoàng Tiểu Vân chính là cái này cái gọi là ma kim chi thể. Một cái khác Lục Khôn cảm thấy hứng thú thể chất bị làm một cái tiêu ký, hẳn là Phan Su sở tác tiêu ký. Hậu thổ chi thể, thổ thuộc tính thể chất linh căn bên trong nhất định bao hàm thổ thuộc tính linh căn, nên thể chất tu luyện lên thổ thuộc tính công pháp cực kỳ thuận lợi, đối thổ hệ pháp thuật cùng pháp khí sẽ khống chế thuận buồm xuôi gió. Hậu thổ chi thể tu luyện ra được thổ thuộc tính pháp lực cực kỳ tinh thuần, thổ thuộc tính uy lực pháp thuật sẽ được tăng cường, nam nữ đều có thể có được loại này thể chất. Có tác dụng phụ, hậu thổ thể chất sở hữu giả, linh căn sẽ bị thể chất bảo vệ được vô pháp tu luyện tu tiên công pháp, trừ phi nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ dùng pháp lực thôi động, hoặc là phục dụng thổ linh khí nồng đậm linh quả, mới có thể để linh căn hiển hiện, nên thể chất rất khó bị phát hiện. Không cần phải nói, Phan Su đem cái này thể chất tiêu ký, như vậy tiểu Phan Nham chính là cái này hậu thổ chi thể, mà trước đó cái kia dẫn đến Phan Su bị đuổi giết địa nguyên quả chắc hẳn đúng vậy trợ giúp tiểu Phan Nham linh căn hiển hiện linh dược. Lục Khôn thì thào nói ra, bởi như vậy, hai người này nhất định phải tu luyện nguyên kim luyện thể quyết cùng nguyên thổ luyện thể quyết. Cách chương,